Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3120, Phe Phái. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Bồ lão bên kia có thế giới mới. Chúng ta kiếm tiền cùng nhau mua. Thuận tiện, đi tìm một chút đồ tốt. Sườn xám nam hướng Ninh Thư nói. Nếu như không phải, ta không có tiền, bị trừ thuế. Trong tay tiền không nhiều, ta cũng sẽ không tới tìm ngươi. Ninh Thư buông tay, vậy không có biện pháp. Tài khoản của ta bây giờ bị đông kết, là một phân tiền đều không lấy ra được. Sườn xám nam, vì sao lại bị đông cứng tài khoản? Chính là bó tay rồi. Còn không có nghe nói, có người bị đông cứng tài khoản. Bị đông cứng tài khoản, nhiều tiền nửa đều là tổ chức trước tham ô. Người cũng không thể tiêu phí, số tiền này sẽ làm cho tổ chức trước dùng. Dù sao nàng trong chương mục nhiều tiền như vậy, tổ chức cũng không thể vô lại. Rơi, sườn xám nam mắt liếc nhìn nàng. Ninh Thư nhún vai, không có cách, không có tiền, người có thứ gì đi bán thấu ít tiền sao? Sườn xám nam có chút chỉ tiếc rèn, sắt không thành thép nói. Ninh Thư, nếu không, người trước đệm ít tiền. Chờ nếu quả như thật tìm được, bảo bối gì, ta bán, lại đem tiền trả lại ngươi. Sườn xám nam, ngoặc kép chấm chấm, nếu như không tìm được bảo bối đâu. Ninh Thư thở dài nói, sao có thể vừa đi liền có thể tìm được bảo bối đâu. Sườn xám nam cây quạt lắc rất nhanh, đoán chừng là thật không có tiền gì. Không có tiền liền không thể tài đại khí thô. Ninh Thư nói. Vậy chúng ta hẹn lại lần sau. Chờ ta thấu ít tiền chúng ta lại đi. Sườn xám nam bất đắc dĩ gật gật đầu. Ninh Thư lần này thật sự rất kỳ. Ngươi thật không có tiền sao? Sườn xám nam cho Ninh Thư cảm giác chính là ẩn hình người giàu có. Hiện tại, người giàu có muốn vì một ngày ba bữa quan tâm. Cái này khiến Ninh Thư có điểm tan vỡ cảm giác. Ngươi vẫn là pháp tắc hóa thân lão đại a. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là xác thực gần nhất tương đối nghèo. Nằm, mộng cũng nhớ đi nơi nào kiếm tiền. Ninh Thư, cũng còn có thể ngủ nằm mộng đâu. Áp lực không phải rất lớn nha. Sườn xám nam, không trêu chọc có thể chết nha. Ninh Thư nói, ta xác thực không có gì tiền. Bị chủ hệ thống đông kết tài. Khoản, nếu không ngươi tìm xem người khác kiếm tiền. Một người giao tiền đạt. Cọc tất nhiên thịt đau. A, chia đều xuống tới cũng không coi là nhiều. Sườn xám nam lắc đầu. Nhiệm vụ người phần lớn đều là từng người bão đoàn. Lại, có từng người tư tâm cùng lợi ích. Cùng không quen người cùng nhau hợp tác. Đây là tương đối muốn mạng sự tình. Xem ra lần trước thế giới thụ sự tình cho sườn xám nam lưu lại ấn tượng xấu. Ninh Thư mỉm cười. Ta nhìn cứ như vậy làm cho người ta tín nhiệm sao? Chính là quá khen quá khen. Sườn xám nam phất phất tay, làm Ninh Thư đi. Hai cái quỷ nghèo chính là tụ cùng một chỗ nói chuyện phiếm, trò chuyện ra một đóa hoa đến cũng không có chứng dùng. Không có tiền a, tiền chính là vương bát đản a. Không có tiền người khác coi như hắn là vương bát đản a. Ninh Thư an ủi sườn xám nam, đừng thương tâm, trên đời này cũng không phải là một mình ngươi nghèo, những cái kia khô lâu còn dướn cổ lên nhìn nàng đâu. Kết quả nàng cái gì đều không bỏ ra nổi đến, liền hỏi ngươi xấu hổ hay không xấu hổ. Đi thôi, ta không muốn cùng một cái quỷ nghèo trò chuyện, dính vào nghèo khí. Ninh Thư về tới hệ thống không gian, dựa theo chủ hệ thống cho tọa độ không gian, đem công nhân tình nguyện làm, sau đó tiếp tục làm nhiệm vụ. Hiện tại trọng yếu nhất chính là đem linh hồn mạnh lên. Tầng thứ hai không còn sản xuất hồn dịch, tiêu tốn món tiền khổng lồ làm ra trận pháp, tích lũy hồn dịch cũng không nhiều. Không phải không nhiều, mà là cơ bản không có. Thời gian thật dài không có một giọt. Đi tới vị diện tổn hại địa phương, Ninh Thư cầm túi, duỗi ra dây leo bắt đầu nhặt mảnh vỡ, đổ đầy túi liền đặt ở bên cạnh. Nếu có sinh ý tới, liền trực tiếp đem cái túi cho người ta là được rồi. Rất nhanh, Ninh Thư liền có sinh ý tới cửa. Ninh Thư cười híp mắt nói. Mời, trực tiếp cho ta công đức hạt đi. Một khi những này công đức tụ tập đến tay, khoản thượng, liền bị đông cứng, căn bản không dùng đến. Còn không bằng trực tiếp đổi thành công đức. Tất nhiên phiền toái như vậy một ít, có chút lớn lão không nguyện ý. Ninh Thư, trực tiếp nói, ta chỉ lấy công đức hạt, nếu như không phải công đức hạt, liền, không làm này đơn sinh ý. Thu thập công đức hạt có thể cho những cái kia khô lâu thêm điểm bữa ăn. Trên có chính sách, dưới có đối sách, coi như phong tài khoản của nàng, cũng có thể lấy tới công đức hạt. Dù sao thay mặt nhặt liền nàng như vậy một nhà, cái khác đại lão đều chướng mắt cửa này sinh ý. Sở dĩ làm Ninh Thư thay mặt nhặt, đơn giản chính là đồ cái nhẹ nhõm, chỉ lần này một nhà, không cần công đức hạt liền không làm giao dịch. Công đức lấy tới trong chương mục, căn bản không dùng đến. Tiểu cô nương, người này có điểm cửa hàng đại lấn khách. Một cái đại lão nói, hoa một cái liền có thể giải quyết sự tình, vì cái gì muốn dùng công đức hạt? Hơn nữa công đức hạt đổi có thuế, tổ chức thu về lại sẽ đè thấp giá. Ninh Thư nói, ta hiện tại liền cần công đức hạt. Trên bản chất chúng ta làm ăn, người không thể cho ta ta muốn, ta liền không cùng ngươi trao đổi. Đừng nói cái gì cửa hàng đại lấn khách, cùng những này kẻ già đời nói chuyện, hơi không chú ý liền được đưa tới trong hố, trả lại cho nàng cài lên cửa hàng đại lấn khách mũ. Công bằng trao đổi, cái gì cửa hàng đại lấn khách, người có thể lựa chọn không cùng ta trao đổi. Được rồi, những đại lão này liền đổi một ít công đức hạt. Ninh Thư dùng cái ví nhỏ sắp xếp gọn công đức hạt. Cái này cái ví nhỏ bên trong là một cái đại không gian, có thể chứa không ít thứ đâu. Nếu như có thể đem như vậy một cái không gian tràn đầy công đức hạt, vậy phát đạt, ha ha, nhà đầu. Ninh Thư quay đầu, nhìn thấy Tham Lang, lạnh nhạt nói, người như thế nào còn tại, a, trước đó trừng phạt đã kết thúc nha. Hiện tại là bình thường công nhân, tình nguyện, nhặt xong 10 vạn ta liền có thể đi. Người cũng một chút không chú ý ta, Tham Lang hỏi. Ninh Thư điều khiển dây leo nhặt mảnh vỡ. Trong lúc đó có người tới giao dịch, Ninh Thư liền đem một túi mảnh vỡ cho khách hàng. Chuyện của ta nhiều nữa đâu, ta chú ý ngươi làm gì? Một không thích ngươi, hai không hận ngươi, ba chưa quen thuộc. Tham Lang hỏi, nghe nói ngươi bị thẩm phán giả đánh đầu nở hoa. Tham Lang liếc nhìn bên kia xử lý tinh thần Thạch Thái Thúc, nhỏ giọng hỏi, Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, vì cái gì trọng điểm là đầu của ta nở hoa rồi? Tham Lang an ủi Ninh Thư, không có việc gì, không chết liền tốt. Linh hồn của ngươi tại sao lại trở nên yếu như vậy? Cần linh hồn chi lực sao? Ngươi muốn ta giúp ngươi à? Ninh Thư xem Tham Lang cái dạng này, lắc đầu nói, ngươi xác định ngươi thật có thể xử lý tổ chức? Kéo người liền có thể xử lý tổ chức. Nhìn thấy Thái Thúc liền cùng chuột nhìn thấy mèo đồng dạng. Tất nhiên rất nhiều người đều là như thế này. Dù sao động một chút là muốn xóa bỏ nhiệm vụ người, trời mới biết chính mình có thể hay không oan uổng bị xóa bỏ. Tham Lang vỗ Ninh Thư bả vai, kết quả xuyên thấu Ninh Thư bả vai, bầu không khí có điểm xấu hổ. Tham Lang ha ha nói, linh hồn của ngươi thật là yếu. Ngươi cảm thấy lật đổ tổ chức cái khẩu hiệu này bá khí sao? Tham Lang hỏi. Ninh Thư gật đầu, rất bá khí, mỗi ngày đem tạo phản đeo ở bên miệng. Ngươi như thế nào như vậy vô tình vô nghĩa, cố tình gây sự? Tổ chức đối ngươi tốt như vậy, ngươi lại muốn lật đổ tổ chức? Không có tổ chức, nào có hôm nay ngươi đây. Tham Lang nhìn Ninh Thư nửa ngày không nói gì, sờ sờ ngực, xem bộ dáng có điểm phát phun, đoán chừng lại hoài nghi chính mình đem Ninh Thư hút vào phe phái có phải hay không chính xác quyết định. Hết chương.